Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 53, luyện chế nhị giai đan được hồi nguyên đan. Góc truyện audio.com, chấm, hệ thống, thiên đạo công đức là gì? Dương Văn Đức thắc mắc hỏi hệ thống. Bản thân Dương Văn Đức chỉ biết sơ về thiên đạo công đức từ các cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc trong kiếp trước. Cho nên nhân hắn có hệ thống ở trong tay thì hắn liền nhờ hệ thống giải đáp cho bản thân mình hiểu. Thiên đạo công đức là loại pháp tắc thuộc vào mỗi thiên đạo cai quản thế giới. Nếu có người nào đó hay là sinh linh nào bảo vệ thế giúp thiên đạo diệt trừ đại nạn ập đến thế giới của mình thì người đó nhận được một phần công đức chi lực có công dụng là tăng tu vi của người đó hay có thể giúp cho sinh linh đó sống lâu hơn so với số tuổi đã quy định. Hệ thống thanh âm vang lên. Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm liền lập tức lên đường ở trong cái sơn mạch này lịch lãm rèn luyện. Sơn mạch có tên là Linh Nguyên Sơn Mạch, một trong 8 sơn mạch rộng lớn ở Đan Vân Đại Lục. Linh Nguyên Sơn Mạch bắt đầu từ một dãy núi cổ đại tên là Linh Nguyên dãy núi chạy qua địa phận của nhiều thành trì, đi qua nhiều vương quốc khác nhau, càng sâu trong Linh Nguyên Sơn Mạch là thiên đường của yêu thú cấp 6 trở về sau. Có nhiều loại linh dược quý hiếm thậm chí là biến dị linh dược. Linh quả ở trong Linh Nguyên Sơn Mạch, cái sơn động có ẩn chứa một cái giới môn của không gian thông đạo đã đưa Dương Văn Đức đi tới Thanh Vân Tinh Cầu. Chính là nơi hắn xuất hiện đầu tiên, thuộc ở gần vòng trong của Linh Nguyên Sơn Mạch. Bản thân Dương Văn Đức cũng không cần phải lo, mình bị bản địa cư dân phát hiện ra hắn không phải là người của thế giới này. Vì Dương Văn Đức được chính thiên đạo an bài cho thân phận mới. Thân phận của Dương Văn Đức ở Thanh Vân Tinh Cầu là Huyền Võ Vương Quốc. Nguyên Linh Thành, Dương gia thiếu chủ, năm nay 18 tuổi có tu vi là nguyên sĩ cảnh lục trọng. Dương Văn Đức xuất phát ở trong khu rừng được một khắc thời gian. Thì bản thân hắn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi tiến hành khôi phục nguyên lực ở trong cơ thể của chính mình. Đúng lúc Dương Văn Đức chưa bắt đầu vận chuyển công pháp của Nguyên Linh Thành Dương gia, thì hệ thống thanh âm vang lên ở bên tai của Dương Văn Đức. Đinh, yêu cầu ký chủ trở thành nhị giai luyện đan sư trong vòng 3 ngày bằng cách thành công luyện chế ra một loại nhị giai đan dược. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại bị Trần Vi bắt làm nô lệ xong tu suốt 1 tháng trời. Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm, liền thầm nghĩ, công nhận hệ thống trừng phạt ác thật, với lại trong đầu của mình có Thanh Vân Tinh Cầu đan đế luyện đan sư ký ức thì bản thân mình tự tin có thể luyện chế ra nhị giai đan dược hồi nguyên. Đan, còn về Trần Vi, cô hãy nhớ lấy, đợi ta về tới Nguyên Linh Thành thì ta nhất định làm cho cơ quan sinh sản của ngươi tràn ngập tinh khí của chính bản thân ta. Dương Văn Đức thầm nghĩ xong liền lập tức đứng dậy. Mở tinh thần lực của bản thân đi cảm ứng vị trí của các loại linh dược ở khắp nơi trong sâu Linh Nguyên Sơn Mạch. Nhị giai hồi nguyên đan dược liệu bao gồm hồi nguyên quả, thất tinh hoa, chân nguyên quả, thanh linh thảo, an diệp lá và tham vân thiên linh chi. Trong vòng 1 canh giờ thời gian, bản thân Dương Văn Đức bắt được tham vân thiên linh chi 20 gốc, thanh linh thảo 7 gốc, thất tinh hoa 10 gốc. 30 năm bồi nguyên quả 9 viên, an diệp lá 20 chỉ, chân nguyên quả 7 viên, hồi nguyên quả 10 viên, u minh thạch 8 viên, cùng với đó là thành công chinh phục lục giai yêu thú thông linh điêu. Hiện tại, Dương Văn Đức đang ở trong một cái sơn động bình thường và làm công việc sắp xếp dược liệu chia ra làm 12 phần chỉ giữ lại chân nguyên quả 2 viên, tham vân thiên linh chi 7 gốc. Giữ lại để bản thân hắn đem về trồng ở trong linh điền của môn phái Thanh Vân Môn. Cùng với đó là 9 viên bồi nguyên quả 30 năm để vô trong hệ thống kho chứa đồ. Còn chỉ lục giai yêu thú thông linh điêu bị hắn phái đi bảo hộ hắn ở bên ngoài sơn động. Không để cho một chỉ yêu thú nào quấy nhiễu hắn, Dương Văn Đức từ trong hệ thống không gian lấy ra đan đỉnh mà hệ thống tặng cho hắn. Ngay sau khi đan đỉnh xuất hiện ở trước mặt Dương Văn Đức, thì bản thân hắn chính thức bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược hồi nguyên đan. Bằng cách là Dương Văn Đức cho một phần nguyên liệu của hồi nguyên đan vào trong lò luyện đan. Sau đó, Dương Văn Đức lại cho nhân hỏa của bản thân mình, cũng là vật phẩm mà hệ thống tặng cho vào trong lò luyện đan để thực hiện bước thứ nhất của quá trình luyện chế đan dược. Tinh lọc dược liệu làm cho dược liệu xuất hiện tinh hoa của chúng, là nguyên liệu không thể thiếu cho bước thứ hai của việc luyện chế đan dược. Ngưng đan, cũng là bước quan trọng nhất. Tinh chế dược liệu bước luyện chế rất đơn giản. Bản thân Dương Văn Đức chỉ hoa mất hơn 30 mới đem một phần dược liệu tinh chế xong. Hiện tại bên trong lò luyện đan chính là tinh hoa của một phần dược liệu hồi nguyên đan. Dương Văn Đức điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong lò luyện đan. Sau đó hắn nhìn vào trong lò xem xét quá trình ngưng đan. Việc ngưng đan không thể để xảy ra sai lầm, nếu ngưng đan thất bại đồng nghĩa với đó là thất bại trong việc luyện chế đan dược. Để tăng độ ngưng đan thành công, Dương Văn Đức truyền vô trong lò luyện đan một lượng mộc linh lực. Bởi vì nguyên tố mộc ẩn chứa sự sinh sôi nảy nở, cho nên bản thân hắn mới truyền vào trong đó một lượng lớn mộc linh lực. Cách chương.